Chương 1087, Quốc Vương. Canh bốn, ngươi nói cái gì phế vật nhiều người như vậy, ngay cả một cái tổ gì đi đều nhìn không ở cho thấy. Hẹn Sẻn nghe tiếng sau lập tức tức hồn hề nói, mà tên vệ binh kia đến thời điểm cũng sớm liền nghĩ đến có thể sẽ bị dày, mà cái vệ binh này đến thời điểm quá mức bối rối, cũng không có ẩn giấu đi trực tiếp liền nói ra. Dương cũng là nghe được rõ ràng, nguyên lai chuẩn bị quay người rời đi, lại lần nữa xoay người lại. Ta không nghe lầm, vừa mới hắn nói, tổ gì thì trên tay các ngươi đúng không, khó trách xạ tổ si bọn hắn thoát thân còn không rời đi nơi này, nguyên lai tổ gì thì đến cùng vẫn là bị bọn hắn bắt đi. Cái kia chuyện bây giờ liền không có đơn giản như vậy, bởi vì tổ gì thì không có tìm trở về bọn hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi, mà nghe được Dương lời nói về sau, Hẹn Sẻn cũng là thầm nghĩ muốn chuyện xấu. Đầu óc nhất chuyển mở miệng nói, không sai, lúc trước tổ gì thì là tại ta chỗ này, bất quá bây giờ ngươi cũng nghe đến, nó đã không thấy, cho nên Hẹn Sẻn ý tứ rất rõ ràng, tổ gì thì bây giờ không có ở đây trên tay của ta, ngươi muốn tìm cũng không phải tìm ta. Kỳ thật nhưng trong lòng thì âm thầm động lên lệch ra đầu óc, tâm nghĩ bọn gia hỏa này đều đang tìm tổ dịp đi, dứt khoát liền để bọn hắn đi tìm xong, mình chỉ chờ tới lúc bọn hắn tìm tới về sau, đang xuất thủ cướp về là có thể, trước mắt cái huấn luyện này nhà coi như thực lực mạnh. Đến lúc đó mình phát động tất cả binh lực cũng không nhất định phải sợ hắn. Nhưng mà nét mặt của hắn ở trong mắt Dương là không chỗ che thân, hắn lời nói bên trong ý tứ Dương cái này làm sao có thể không rõ. Càng thêm sẽ không nghĩ không ra lão gia hỏa này trong lòng tại tính toán gì, làm sao có thể để hắn toại nguyện đâu, cho nên không đợi Hẹn Sẻn nói xong lập tức mở miệng nói ra. Cho nên ngươi để chính chúng ta đi tìm sao, ta mặc kệ tổ gì thì hiện tại thế nào, nó là trên tay các ngươi không thấy, cho nên ta muốn các ngươi phụ trách tìm trở về vị tiểu huynh đệ này, ta kính ngươi là khách nhân, mới đối ngươi lễ phép có thừa. Bất quá ngươi nhưng tuyệt đối không nên quá không nhìn được thú đâu. Hẹn Sẻn thấy thế lập tức mặt âm trầm mở miệng nói ra. Mình phát động tất cả lực lượng chưa chắc sẽ thua bởi hắn, hắn cũng không tin, một người có thể đối kháng nhiều như vậy, mấu chốt là hắn nhìn ra được, Dương cũng không muốn đả thương người, điểm này là hắn một cái lớn ưu thế, cho nên trong mắt tràn đầy không kiêng nể gì cả. Dương thấy được Hẹn Sẻn cái này suy nghĩ thời điểm lộ ra ý tứ cười lạnh. Ha ha, muốn động thủ sao, đừng tưởng rằng bắt lấy nhược điểm của ta, ta không thể muốn mạng của ngươi, ta có thể cho ngươi chung thân tàn phế, ngươi hiểu chưa? Dương lập tức nhíu nhíu mày lạnh giọng mở miệng nói. Đối với loại người này, biện pháp tốt nhất liền là lấy bạo chế bạo, lúc này trên khí thế là tuyệt đối không thể thua, đang quyết đấu bên trong, khí thế thua chẳng khác nào một trận đấu đã thua, lúc này liền là hẳn là cho Hẹn Sẻn đầy đủ áp lực tâm lý. Xem ra là không có gì để nói, Hẹn Sẻn một lòng cho rằng chỉ cần mình có thể tiếp nhận quốc vương vị trí là có thể, cho nên đang nghe được Dương lời nói về sau, cũng là không thèm đếm xỉa quyết định muốn tới cái cứng đối cứng. Mà lại trực tiếp có xe đỉnh dạ, một nửa bộ kẹ mẩn công kích hắn có niềm tin tuyệt đối, mình xe đỉnh dạ tuyệt đối sẽ không bại trận. Lúc này xe đỉnh dạ cũng trôi nổi xuống dưới đến Hẹn Sẻn bên cạnh, giống như tùy thời muốn khai chiến dáng vẻ. Xe đỉnh dạ sao, xem ra ngươi đối ngươi xe đỉnh dạ rất có lòng tin đâu, vậy ta cũng chơi với ngươi chơi thích hơn. Trở về A Ảp Sổn, Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Sau đó xuất ra bổ kẻ bạn, đem Ảp Sổn thu về, đem Ảp Sổn bổ kẻ bạn cất kỹ về sau. Dương đưa tay cầm xuống trên cổ dây chuyền, chạ gì giật bổ kẻ bạn, mà thấy cảnh này cả xỉ đỉ cùng bột sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Mà Hẹn Sẻn hiển nhiên cũng là nhữ nhữ mày. Như vậy đặc thù bổ kẻ bạn, bên trong bổ kẻ mẩn khẳng định rất không bình thường. Giống bổ kẻ bạn ném ra trong nháy mắt, quang mang bên trong hiện ra một đạo cự đại cái bóng, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, mỗi một cái động tác đều kéo theo ra áp lực cường đại, tiếng giống giận dữ vang lên trong nháy mắt, chung quanh một cỗ khí lưu cường đại khuyết tán ra đến, tạo thành một cỗ như là sóng xung kích khí lãng, ở chỗ này vệ binh nơi nào thấy qua loại này hình ảnh, có một ít thậm chí dọa đến co quắp ngồi dưới đất. Cỗ này giống lên một tiếng càng là vọt thẳng tản trạ dị giật trên người quang mang biến mất về sau, lam làn da màu đen xuất hiện ở trước mắt, trong miệng phóng thích ra lam ngọn lửa màu tím phóng xuất ra cực nóng nhiệt độ, lập tức để chung quanh vệ binh nhịn không được lui về sau một điểm nuốt nước miếng một cái, mà trước mắt Hẹn Sẻn cũng là sắc mặt khó coi, cũng may sẽ đỉnh dạ bản thân liền là không có cái gì cảm xúc bổ kẹ mẩn, nếu không chỉ sợ cũng bị hù chạy. Ba cầu hoa tươi mà lại đối với Hẹn Sẻn tới nói, trước mắt cái này bổ kẹ mẩn, mặc dù chưa thấy qua, nhưng là không hề nghi ngờ là hỏa hệ bổ kẹ mẩn, tại chỉ có thể đối xe đỉn dạ tạo thành tổn thương bổ kẹ mẩn bên trong, hỏa hệ chính là một cái trong số đó, cho nên lần này hẹn sẻn mới không dễ nhìn, mà cả si đỉ cùng bụt thì là đã sớm lĩnh giáo qua cái này chả gì giật thực lực thấy cảnh này trong lòng cũng là e ngại. Các ngươi đang làm gì ngay tại hẹn sẻn không biết phải làm gì thời điểm, một đạo âm thanh truyền đến, đồng dạng tại hai đội vệ binh bảo vệ dưới, một cái đầu mang vương miện, người khoác lộng lây áo choàng, niên kỷ cùng hẹn sẻn không xê xích bao nhiêu nam tử đi tới, rất rõ ràng đã có thể nhìn ra thân phận của người này, mà hẹn sẻn nhìn người tới, cũng là lập tức quỳ một chân trên đất mở miệng nói. Gặp qua quốc vương bệ hạ rất rõ ràng người tới chính là cái này mì kình đồn quá khứ. Hẹn sẻn làm nhiếp chính đại thần, những năm này độc tài đại quyền, trên cơ bản đã coi như là quyền nghiêng triều chính, cái này quốc vương nhìn càng giống là thùng rông kêu to, cho nên hẹn sẻn mới dám như vậy nên ngang tìm kiếm tổ dịp đi, nguyên nhân cũng là bởi vì, nơi này có một cái truyền thuyết, tại kế nhiệm quốc vương thời điểm, tổ dịp đi đem sẽ xuất hiện, đồng thời đi theo tại tân nhiệm quốc vương bên người, cho nên hẹn sẻn muốn tìm được tổ dịp đi. Đồng thời cũng ngăn chặn nơi này hợp pháp người thừa kế xạ dạ công chúa đạt được tổ dịp đi, lời như vậy, hắn liền có thể kế thừa mì kính đồn vương vị, nhưng là mặc dù nói bây giờ quốc vương là hoàng đế bù nhìn, nhưng là còn không hề từ bỏ, còn tại vì nữ nhi của mình tranh thủ lấy, đồng thời hắn hiện tại hay là trên danh nghĩa hoàng đế, cho nên hẹn sẻn tại không có kế nhiệm hoàng vị trước kia, còn không dám làm loạn. Hẹn sẻn đại nhân đây là có chuyện gì nhìn một chút chung quanh. Quốc vương mở miệng nói ra, mặc dù là cái hoàng đế bù nhìn, nhưng là uy nghiêm vẫn có một ít. Hẹn sẻn theo bản năng hay là e ngại. Dù sao làm nhiều năm như vậy thần tử, không phải nói đổi liền có thể sửa đổi tới. Hẹn sẻn nghe tiếng lập tức nói ra, khởi bẩm điện hạ, những người này bọn hắn là ta mời tới khách nhân, có vấn đề gì không, nhưng mà quốc vương lại nói ra kinh người ngữ điệu.